Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 675, chắc chắn là vì chuyện của chị dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thu Từ Châu và Phó Tân trong lòng đang phấn khích thì đột nhiên có người mở cửa phòng riêng, đó là An Vũ Thi. An Vũ Thi đi đến bên cạnh Thu Từ Châu với nụ cười trên môi. Anh họ, vừa rồi tôi nhìn thấy anh ở đây, còn tưởng rằng nhìn nhầm, ai ngờ không nhầm chút nào. Phó Tân liếc nhìn An Vũ Thi quay sang Thu Từ Châu nghi ngờ, anh có em họ từ khi nào vậy? Thu Từ Châu và Phó Tân quan hệ rất tốt, cũng chưa từng thấy qua người em họ này. Thu Từ Châu, đây là con gái của chị gái vợ của anh, trai tôi. Phó Tân nghe xong, đầu óc càng khó hiểu, bất quá cũng hiểu được là em gái họ hàng xa. Phó Tân tự đặt câu hỏi, họ hàng xa như vậy, tại sao lại có vẻ thân thiết với Thu Từ Châu như vậy? Khi Phó Tân đang phân vân, Thu Từ Châu miễn, cưỡng nói thêm, lần này, sản phẩm Linh An, của công ty dược phẩm mới, cô ấy là người mẫu đại diện cho chúng ta, một cái giá hữu nghị, rất có lời. Phó Tân ngay lập tức hiểu ra, quan hệ này vẫn là bởi vì tiền. Thu Từ Châu là một điển hình chỉ có tiền trong mắt, vì tiền, đừng nói là em họ, cho dù là cô hắn đều thân thiết. Sau khi An Vũ Thi chào hỏi xong, thấy Phó Tân và Thu Từ Châu vẫn thì thầm, cô hoàn toàn bị bài xích ra bên ngoài. Vì vậy, trên mặt nở nụ cười, chủ động nói với Thu Từ Châu. Anh họ, hợp đồng đã ký xong, sau này quay quảng cáo, cần anh chiếu cố nhiều hơn. Thu Từ Châu miễn cưỡng mở miệng, sẽ có phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm. Kể từ khi ký hợp đồng, An Vũ Thi cảm thấy thái độ của Thu Từ Châu thay đổi nhanh chóng. An Vũ Thi thầm thở dài, người kia nói không sai, anh họ thật sự trong mắt chỉ có tiền. An Vũ Thi cũng là một người biết điều. Tập đoàn Lăng Thị là một công ty đáng tin cậy, tôi đương nhiên không lo lắng. Sẽ không làm phiền anh họ, cô đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, khi bước đến cửa chợt nghĩ ra điều gì đó, có chút vướng bận nói với Thu Từ Châu. Anh họ, anh đã đọc tin tức nóng chưa? Cô hạ đó hình như gặp rắc rối rồi. Thu Từ Châu uể oải đáp lại, nhưng không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi thấy điều này, An Vũ Thi cũng ngừng nói, và khôn ngoan rời đi. Phó Tân tò mò, tin nóng gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngay khi Thu Từ Châu đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Sau khi nhìn thấy ID người gọi này, cảm thấy vô cùng đau khổ. Đối mặt với Phó Tân ở một bên, than thở, tôi cá với anh, ông chủ gọi điện đến, chắc chắn là vì chuyện của chị dâu. Trong một phòng riêng của một club, những người tụ tập ở đây đều là con trai những gia đình trong giới thượng lưu của thành phố Lô Hải. Lúc đầu cả nhóm đang tán gẫu vui vẻ, đột nhiên có một người nhìn điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Dương ở một bên, vui vẻ cười nói. Em gái của anh cũng thật xấu tính, chiếm không được liền phá. Ha ha ha, hóa ra bạn gái cũ của Từ Lão Ngũ bị em gái của anh hại tự sát. Hàn Dương khó hiểu nhìn về phía người đó, vị công tử này bật cười. Này, anh cả ngày đều dành tâm trí cho công việc, không xem Weibo sao, cách chương.